Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 559, 559, chương 558 vào nhầm quỷ môn, chương 558 vào nhầm quỷ môn, chương 558 Sùng Đức Điện ở vào trung đều nhất trung tâm chỗ. Theo phong đồ chỉ ra và xác nhận, chính là trung gian đèn đuốc sáng trưng kiến trúc. Thập phần hảo nhận, nhưng đều thành thượng điểm đèn lại không giống bình thường. Có thể trấn áp quỷ pháp tắc, lệnh lệ quỷ lực lượng hạ thấp, mọi người nói xong lời nói sau. Cất bước mà thượng, thực mau đạt đến tầng thứ nhất cầu thang phía trên, thượng tầng thứ nhất cầu thang sau. Bậc thang phía trên bố cục thế nhưng dị thường rộng lớn. Triệu Phúc sinh tâm niệm vừa chuyển. Ngay sau đó ý thức được này hẳn là vì phòng ngừa lệ quỷ sống lại bố cục, quỷ thân thể ở hư cùng thật. Chi gian biến ảo, cho dù địa hình phức tạp, tường cao cách ly, chống đỡ được lại ngăn không được quỷ. Ngược lại dễ ở thời khắc mấu chốt ngăn trở người chạy trốn tánh mạng, đại gia một đường tiến lên. Phát hiện không ít thi thể, tử vong bóng ma bao phủ ở mọi người trong lòng. Dần dần lệnh đến mọi người tâm sinh áp lực, nhưng cùng với áp lực mà đến là trung đô thành Sùng Đức Điện dần dần tiếp cận, mọi người thuận lợi tới đại điện phía trước, chỉ thấy đại điện ngoại nằm không ít thi thể, cửa điện nhắm chặt, bốn phía hắc khí lượn lờ, tới rồi, Võ Thiếu Xuân không biết vì sao. Vừa thấy đại điện chi môn, ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng coi như là kinh nghiệm quỷ án tay ra đời. Cuộc đời lấy nhược gặp mạnh quỷ hỏa cũng không ít. Không phải khiêng không được áp lực người, nhưng hắn tiến trung đều. Liền trong lòng dùng mình bất an, phảng phất nội bộ cất giấu làm hắn sợ hãi ác quỷ. Bất quá Võ Thiếu Xuân nghĩ lại tưởng tượng, phong đô đề qua, trung đô thành hạ táng chính là thần mộ. Nội bộ trấn áp nửa cái lệ quỷ thân hình, quỷ vật cấp bậc áp chế hạ, hắn trong lòng sợ hãi cũng là bình thường, đại gia không cần sợ hãi, Triệu Phúc Sinh nhìn ra được. Tới mọi người khẩn trương, lập tức ra tiếng, sợ hãi là chuyện tốt, chúng ta cho tới nay phá án xem như thuận lợi, trừ bỏ Tang Hùng Sơn chi án. Vạn An huyện đoàn người cơ hồ không chạm qua vách tường. Ăn qua mệt, hiện giờ biết sợ hãi, chính là nhắc nhở chúng ta muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận, nàng nói. Nơi này nguy hiểm thật sự, ta cảm ứng được đến, có một đôi mắt, đang nhìn chúng ta, Tả Cảnh Thăng nghe nói lời này. Tả Hữu quay đầu, nơi nào có mắt, nói đến cũng quái, hắn tới rồi nơi đây, thế nhưng phân biệt không ra nơi nào có lệ quỷ sát khí. Nơi đây bị quỷ vực bao phủ, nơi trốn đều là sát khí, thả sát khí phá lệ nồng đậm. Hắn trong lúc nhất thời vô pháp cảm giác đến quỷ ở nơi nào, phảng phất nơi này tất cả đều là quỷ. Tả Cảnh Thăng lập tức bị chính mình trong đầu tưởng tượng sợ tới mức đánh cái rùng mình, hiện tại còn không có nhìn đến đâu. Nhưng hắn chỉ cần có sở cầu, tổng hội thiếu kiên nhẫn. Ra mặt gặp người, Triệu Phúc Sinh cười một tiếng, nàng hỏi Tả Cảnh Thăng. Tả tiên sinh, Sùng Đức Điện cửa chính ở nơi nào? Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến Tả Cảnh Thăng sửng sốt. Đều lúc này, nơi đó môn đi vào không phải tiến đâu. Hắn nói, này trung đều điện đại thật sự. Chúng ta trực tiếp phá cửa mà vào. Từ trong điện tìm, chẳng phải là mau chút. Tả Cảnh Thăng nói đương nhiên, phảng phất cũng không đem thiên tử uy nghi xem ở trong mắt. Phạm Tất Tử có chút giật mình, người không sợ hoàng đế trách tội. Muốn làm quỷ án, tự nhiên là sự cấp tòng quyền, Tả Cảnh Thăng mịt mờ nói, hắn lời này cũng coi như nói ra đại hán. Triều thiên tử chính quyền bên lạc thê lương chi cảnh, đại hán lập quốc chi sơ. Hoàng quyền. Chấn ma tư lẫn nhau cân bằng, lẫn nhau chế ước. Trước đây hoàng quyền áp đảo chấn ma tư phía trên khi chấn ma tư quân lệnh điều hành là chịu hoàng thất an bài, Đáng tiếc chuyện tới hiện giờ, hoàng đế uy nghi quét rác, vô lực lại quản thúc trấn Ma Tư, Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài. Ta tính toán từ cửa chính nhập, Tạ Cảnh Thăng ngẩn người. Còn có này chú trọng. Hắn nói xong, nhìn về phía Phong Đô. Phong Đô trầm giọng nói, nghe Triệu đại nhân, nàng có thể tìm được chính xác lộ, chính xác lộ. Có ý tứ gì? Tạ Cảnh Thăng nghe được trong lòng sinh nghi, không khỏi truy vấn hai câu, Phong Đô đánh cái ngáp. Không có để ý tới hắn ý tứ, Tạ Cảnh Thăng đã chịu lạnh nhạt, cắn chặt răng, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh, có ý tứ gì? Ta cũng không xác định, ta chính là tưởng từ cửa chính nhập, ngươi dẫn ta đến cửa chính đi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nói, Thiếu Xuân sợ hãi, chứng minh cái này điện có chút tà tính, Võ Thiếu Xuân làm người vũ dũng. Thả đối xử lý quỷ án phá lệ tích cực, hắn không có ngự quỷ khi. Đối mặt quỷ hỏa đều rất ít trốn tránh, nhưng lúc này lại hiện ra sợ hãi chi chẳng. Hiển nhiên này trong điện có lệnh hắn cảm thấy bất an đồ vật, Thiếu Xuân sợ hãi là cái thực tốt. Nhắc nhở, cho nên chúng ta cẩn thận một chút. Từ cửa chính nhập, nàng lung tung xiểm cái lý do, Tạ Cảnh Thăng đương nhiên không tin nàng cái này. Cách nói, nhưng lúc này cũng đối nàng không thể nề hà, chỉ phải trả lời nói, các ngươi đi theo ta, hắn nói xong, đang muốn bước đi đi trước, Triệu Phúc Sinh đột nhiên hô một câu, chậm đã, nàng kêu xong sau, nhìn về phía Khoái Mãn Chu, ngươi ở cửa sổ trụ trên có khắc cái ấn ký, dặn dò xong tiểu hài tử sau. Nàng giải thích, nơi này địa phương đại, cửa sổ cũng nhiều, để tránh lạc đường, chúng ta muốn tiểu tâm cẩn thận. Tạ Cảnh Thăng gật gật đầu, hắn cùng Phong Đô tuy nói tọa trấn đế kinh nhiều năm, đối nơi đây phá lệ quen thuộc, nhưng quỷ họa bên trong hết thảy không biết, vẫn là muốn tiểu tâm cẩn thận. Nếu chúng ta thân ở quỷ vực khả năng sẽ mê hoặc chúng ta cảm giác, tầm thường đồ vật khó có thể lưu lại ấn ký. Tạ Cảnh Thăng nhắc nhở, không bằng lộng điểm đặc thù đồ vật làm đánh dấu, Triệu Phúc Sinh nói. Yên tâm, Mãn Chu dùng chính là quan tài đinh, nàng cùng Tạ Cảnh Thăng nói chuyện đồng thời. Khóe mắt dư quang còn ở nhìn chăm chăm tiểu nha đầu. Nếu là một khi có ngoài ý muốn phát sinh, nàng liền như vận sức chờ phát động con báo, sùng đức điện từ vô số căn cần mấy người ôm hết đài. Lương chống đỡ làm cây cột, trung gian là một phiến phiến ghép nối cửa sổ, môn cao tới 2-3 trượng, chống đỡ khởi khung đỉnh, tiểu hài tử hành đến cự trụ dưới. Không biết từ chỗ nào móc ra một cây quan tài đinh, đem tay nắm chặt, dẫn theo cái đinh, bang bang, liền tạc vài cái cây cột, nàng còn sẽ không viết chữ. Liền lấy sức châu tạc ra một cái phương khổng viên tiền bộ dáng. Khắc xong quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nháy một đôi đen nhánh mắt to, chờ nàng đáp lại, kia cây cột toàn thân soát hồng sơn. Kinh Khoái Mãn Chu quỷ đinh một tạc, một bộ phận da bị đào khai, lộ ra nội bộ đầu gỗ nhan sắc, nhìn qua phá lệ bắt mắt, Triệu Phúc Sinh cười gật đầu. Có thể thực thấy được, Khoái Mãn Chu trong mắt lộ ra ý cười, nàng tung tăng nhảy nhót trở về. Một lần nữa kéo Triệu Phúc Sinh tay, kia căn quỷ đinh bị nàng nắm vào trong lòng bàn tay, Phong Đô nhìn nàng một cái. Ánh mắt từ quỷ đinh phía trên đảo qua, lại không có ra tiếng, chúng ta đi, Triệu Phúc Sinh giả vờ nhẹ nhàng. Tiếp đón mọi người một tiếng. Kỳ thật nàng nội tâm đã nhắc tới cảnh giác, Tạ Cảnh Thăng dừng một chút. Duỗi tay một lóng tay, hướng bên này đi, Thượng Dương quận quỷ án một kết. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh cũng coi như bồi dưỡng chút ăn ý. Lúc này nhìn ra được tới nàng trong lòng đề phòng, không tự chủ được cũng đề cao cảnh giác, mọi người vòng quanh sùng đức điện tiền hành. mờ nhạt ngọn đèn dầu xuyên thấu qua cửa sổ cách hóa thành minh ám đan xen bóng ma. Từ mọi người trước mặt nhất nhất xẹt qua, vốn tưởng rằng này một đường bước vào vô cùng có khả năng gặp được quỷ vật, nhưng ước đi rồi nửa khắc chung, Triệu Phúc Sinh liền nhìn thấy đại điện cửa chính chính rộng lớn. Số căn cự trụ đạp đất, đỉnh chóp lấy các màu mã não, châu ngọc điểm xuyết ghép nối thành cực kỳ hoa lệ đồ án, trước cửa là sáu trượng khoan trung đình. Phía dưới là trường giai, mọi người ở cửa chính trước đứng yên. Hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, thật là thuận lợi, Phạm Tất Từ than một tiếng, vốn tưởng rằng một đường đi tới chắc chắn có việc phát sinh, nhưng lại thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Bên đường không có ngộ quỷ, thông suốt không bị ngăn trở liền tới rồi mục đích chỗ, Phạm Tất Từ thậm chí cảm thấy có chút quá mức thuận lợi, ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Triệu Phúc Sinh ngửa đầu nhìn về phía tấm biển, Lưu Nghĩa Chân đứng ở nàng bên cạnh người, cũng ngửa đầu nhìn đỉnh đầu tấm biển, mọi người thân ở quỷ vực. Sương mù tràn ngập, cơ hồ đem chung đều thiên tử nơi sùng đức điện đỉnh chóp toàn bộ vây quanh. Kia treo ở điện đỉnh tấm biển cũng bị ngăn trở, vô pháp thấy rõ này chân dung. Liền tính Lưu Nghĩa Chân cực lực mở to hai mắt, nỗ lực muốn thấy rõ ràng này bảng hiệu, cũng chỉ có thể nhìn đến tấm biển Hắc Đế Kim Sơn Thượng Thư mấy cái chữ to, nhưng thấy không rõ rốt cuộc viết chính là cái gì. Làm sao vậy? Lưu Nghĩa Chân thấy không rõ tấm biển thượng tự, không khỏi thấp giọng hỏi Triệu Phúc Sinh một câu, người cảm thấy này tấm biển có vấn đề sao? Không rõ ràng lắm, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, trên thực tế nàng như vậy trả lời cũng đã tỏ rõ nơi đây có vấn đề. Lưu Nghĩa Chân chần chờ, chúng ta đây còn có vào hay không đâu? Thấy không rõ lắm mặt trên tự, ta đi lau một sát, thấy rõ lại nói. Triệu Phúc Sinh nói, tiểu hài tử không tiếng động trong đám người kia mà ra. Ta đi, không, Phúc Sinh lắc đầu. Nàng vừa mới sắc phong nhị lang chân thần, có thể mượn dùng tam mắt lệ quỷ lực lượng, con quỷ kia mắt tà môn, lệ quỷ phép tắc ở nó trong mắt dưới không chỗ nào che giấu. Lúc này mượn nhị lang chân thần lực lượng nhất thích hợp, phong thần bảng bị khởi động. Tam mắt lệ quỷ lực lượng bị nàng mượn dùng, nàng giữa trán đệ tam chỉ mắt mờ, một bó huyết hồng quỷ quang từ trong mắt bên trong phụt ra mà ra, thẳng chiếu tấm biển. Quỷ trong mắt lực lượng dưới, bốn phía xương đen bị đuổi tản ra, hồng quang nơi đi đến, sùng đức điện đại môn bắt đầu phát sinh biến hóa, huyết quang giống như vô hình chi hỏa, bậc lửa quỷ vụ, huyết diễm bắt đầu thiêu đốt, đại môn nháy mắt nổi lửa. Tấm biển cũng ở ánh lửa dưới bị chiếu sáng lên, chỉ thấy tấm biển thượng chữ to bắt đầu vặn vẹo. Hiện ra, sùng đức điện, ba chữ ánh vào mọi người trong mắt, quỷ trong mắt có thể khuy phá mê chướng, xé rách quỷ vực ngụy trang, hiện ra thật hình, xử mọi người không chịu ảo cảnh sở mê, tả cảnh thăng. Phong đô đám người lúc đầu còn lo lắng tình huống có biến, mọi người chịu quỷ vực sở mê, lúc này vừa thấy sùng đức điện ba cái chữ to, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ bóng sợ gió một hồi. Phạm Tất Tử cũng không thanh thở ra một hơi, hắn cực kinh lúc sau hơi thả lỏng, cười nhìn về phía mọi người nói ra lời này. Lời còn chưa dứt, liền nghe Trần Đa Tử kinh hô một tiếng, tự thay đổi. Phạm Tất Tử vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên thấy sùng đức điện ba cái thiếp vàng chữ to ở huyết quang chiếu dọi xuống bắt đầu cấp tốc hòa tan, tự thể hóa thành kim chảy xuôi lạc, tiện đà ở tấm biển thượng vặn vèo bò động. Khoảnh khắc công phu gian, kia tự thể một lần nữa bài tổ, hóa thành hoàn toàn mới ba cái chữ to, chấn ma tư. Một màn này lệnh chúng nhân từ hỉ chuyển kinh, phong đồ trừng lớn mắt, đang muốn nói chuyện, kia, chấn ma tư, ba chữ tái khởi biến hóa. không bao lâu công phu, hóa thành một chương chỗ trống tấm biển, treo ở cửa đại điện phía trên, không biết khi nào khởi. Cửa điện nội ngọn lửa cuồn cuộn, cửa điện lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh tăng cao. Tăng khoan, huyết diễm cấp tốc mở rộng, trong chốc lát, này vô danh chi môn mở rộng mấy chục lần, đem mọi người cùng nhau chí nhập này quỷ dị môn chung, triệu phúc sinh giữa trán trong mắt một chạm. Đến kia chỗ trống tấm biển nháy mắt, một loại mạc danh cảm giác bao phủ nàng quanh thân. Phảng phất có một cổ ý niệm nương nàng quỷ trong mắt chiếu ra huyết quang vì môi giới. Chui vào nàng đại não, thức hải chung, này đều không phải là ảo giác, bởi vì ngay sau đó. Phong thần bảng nhắc nhở nàng, bị không biết tên tồn tại nhìn trộm, đánh dấu, hay không tiêu hao 30.000 công đức giá trị trấn áp. Triệu Phúc Sinh lập tức làm ra lựa chọn, là... công đức giá trị một bị khấu trừ, nàng đầu một thanh, cái loại này đã chịu nhìn trộm cảm giác biến mất, nhưng là dùng mình hậu chi hậu giác xuất hiện. Nàng thân thể run lập cập, lại quay đầu nhìn về phía bốn phía khi. Phát hiện mọi người đã thân trí biển lửa bên trong, Phúc Sinh, Tả Cảnh Thăng thấy nàng giữa trán. Trong mắt đã nhắm lại. Một giọt đỏ thắm vết máu tàn lưu ở nàng giữa trán chỗ. Nàng sắc mặt tái nhợt, khó nén mệt mỏi, phảng phất lúc trước mượn này quỷ trong mắt lực lượng. Đối nàng tới nói cũng là cực đại tiêu hao, Tả Cảnh Thăng mới vừa một tướng lời nói hô lên khẩu. Do dự một lát, mới nói, chúng ta hiện nay hẳn là phải làm như thế nào? Hắn thiên phú xuất chúng, thời trẻ ngự quỷ thành công. Làm qua án tử cũng nhiều, kết án cũng xinh đẹp, từng bị trưởng bối, chấn ma tư tiền bối tán hắn tiến thối có độ, quả thẳng mới vừa đoạn, nhưng lúc này hắn đối mặt này huyết diễm chi môn. Lại không biết nên tiến vẫn là nên lui, Thượng Dương quận một án. Triệu Phúc Sinh làm được thập phần xinh đẹp, bằng thực lực thành lập uy tín, Tả Cảnh Thăng đơn giản không nhiều lắm suy nghĩ. Lấy nàng là chủ, trực tiếp hỏi nàng ý kiến, này huyết diễm không này quá thích hợp nhi, Triệu Phúc Sinh một tỉnh táo. Lại, ngay sau đó bình tĩnh nói, nàng ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Kia đã bạo trướng mấy lần khung cửa ở nàng trong mắt đã cao hơn 10 tới lần nhiều, này đó huyết. Diễm cũng không cực nóng, nàng duỗi tay tham hướng ngọn lửa. Phát hiện ngọn lửa bỏng cháy hạ, tay nàng ở bay nhanh co lại, đại lượng huyết vụ từ nàng lòng bàn tay chỗ từ từ dâng lên. Mà nàng dáng người ở mọi người nhìn chăm chú hạ rút nhỏ 10 tới tấc, đồng thời, sùng đức điện. Đại môn nhập khẩu ở nàng trong mắt lại cao rất nhiều, này quỷ diễm thiêu người không đau không ngứa. Không nóng không lạnh, nhưng là sẽ hỏa táng chúng ta. Nàng nói. Môn biến đại, không phải môn thật sự biến đại, mà là chúng ta chịu quỷ diễm quay nướng, ở thu nhỏ lại, lấy như vậy tốc độ thiêu đốt đi xuống. Không ra nhất thời một lát, liên can người liền sẽ chết ở chỗ này, biến mất với quỷ diễm chung, vô tung vô ảnh, sau này lui. Võ Thiếu Xuân mở miệng, hắn hành động lực cường, tiếng nói vừa dứt. Liền chạy vội lui tới khi phương hướng xem, nhưng mặc cho hắn như thế nào ra sức chạy vội, này quỷ diễm chi môn phảng phất vô chừng mực giống nhau. Căn bản nhìn không tới con đường từng đi qua, lui không ra đi. Lưu Nghĩa Chân thấy vậy tình cảnh, không khỏi nói một tiếng, xem ra là nói quỷ môn quan, ta đi phía trước đi xem. Hai người bọn họ ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống còn có dũng khí tìm. Kiếm sinh lộ, bày ra ra phi phàm dũng khí lệnh đến Tả Cảnh Thăng có chút bội phục, trước không vội mà đi. Xem, Triệu Phúc Sinh nhíu mày, vô luật sinh môn vẫn là quỷ môn. Chỉ cần là môn, ta đảo có cái biện pháp, nói xong. Nàng thỉnh ra phong thần lệnh, triệu hoán môn thần, nhị môn thần vừa hiện. Quỷ môn trong vòng lập tức âm phong đại tác, nơi này là nhị quỷ sân nhà. quỷ thần trên người xuyên thanh hắc áo liệm, một vòng lại một vòng hương khói nguyện lực hóa thành khói nhẹ, quấn quanh ở nhị quỷ quanh thân, môn thần hiện thế. Quỷ môn bên trong khắp nơi thiêu đốt quỷ hỏa lập tức dập tắt, đại môn một lần nữa đóng lại. Một đôi quỷ môn thần dấu vết hiện lên ở đi ngược chiều đại môn phía trên, mọi người lại mở to mắt. Nhìn về phía bốn phía khi, lại lui trở lại lúc trước, sùng đức điện, đại môn chỗ, một cọc nguy cơ giống như hữu kinh vô hiểm. Vượt qua, hết chương.